Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Không biết, Tiểu Lưu là Phùng Trung Lương bên người trước kia thuê lái xe. Bùi Dịch cũng biết, hắn nói xong lời này, Bùi Dịch vẫn đi đỡ hắn. Đã thấy được, ta trước đỡ ngài đi vào, cũng không cần bên ngoài đợi lâu, Phùng Trung Lương còn đang khoát tay. Giọng điệu rất kiên định. Sao có thể để ngươi đến diêu ta? Năm đó Bùi lão gia tử là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Từng trong quân đội đối với hắn rất là chiếu cố. Lúc trước vậy thì thôi. Bùi Dịch thích Phùng Nam. Có thể hiện nay, Phùng Nam cùng Bùi Dịch đều riêng phần mình có đối tượng. Đã không có cùng một chỗ khả năng. Phùng Trung Lương tự nhiên cũng sẽ không nguyện lại để cho Bùi Dịch đến đỡ. Nói hết lời. Hắn vẫn là cười ha hà kiên trì chờ Tiểu Lưu tới đón hắn. Bùi Dịch cũng liền thôi, cùng Giang Sắt một đạo đứng ở một bên nói chuyện cùng hắn. Không bao lâu cửa thang máy mở ra, Tiểu Lưu vội vàng ra, Phùng Nam cũng cùng ở phía sau hắn. Giang Sắt thấy cảnh này, liền nhíu mày, nàng cũng không phải bởi vì đụng phải Phùng Nam mà cảm thấy phiền chán. Nàng chỉ là không nghĩ tới rõ ràng, Phùng Nam cùng Phùng Trung Lương cùng một chỗ đến Bùi gia. Phùng Nam, nhưng không có đi theo Phùng Trung Lương cùng một chỗ xuống xe. Ngược lại ném hắn một người bên ngoài chờ lấy. Ra ra, Phùng Nam nhìn thấy Bùi Dịch thời điểm. Đầu tiên là bước chân có chút chần chờ. Cuối cùng lại vẫn là mỉm cười đi tới. Đưa tay muốn đi sắn Phùng Trung Lương cánh tay. Ánh mắt cũng không có nhìn hắn. Mà là tại nhìn chằm chằm Giang Sắt, Phùng Trung Lương nụ cười trên mặt dần dần liền thu liễm. Đưa cánh tay từ tay nàng ở giữa rút trở về, cự tuyệt tư thái hết sức rõ ràng. Nhìn ra được cái này hai tổ tôn ở giữa cũng không có mấy người trong tưởng tượng thân thiết như vậy. Tiểu Lưu, đến diêu ta, hắn phân phó một tiếng, lái xe trả lời một câu, tiến lên đem hắn nâng ổn. Phùng Trung Lương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người lộ ra dễ dàng rất nhiều. Hắn chân có cũ tật, đi được cũng không nhanh. Mấy người vì chiếu cố hắn, cũng đi theo thả chậm bước chân. Bùi Dịch đi ở bên người hắn, cùng hắn nhẹ giọng nói chuyện. Giang Sắt đi ở phía sau. Phùng Nam chẳng biết tại sao, cũng đi theo thả chậm bước chân, cùng Giang Sắt song hành mà đi. Gia gia của ta cùng Bùi gia là giao tình nhiều năm. Cùng Tiểu Dịch luôn luôn có rất nhiều lời nói, nàng lại muốn đưa tay đi sờ thuốc. Lại nghĩ đến bản thân vì phòng ngừa Phùng Trung Lương quản chế. Ở trước mặt hắn luôn luôn sẽ không hút thuốc, lúc này liền khói đều không có mang ra, lại nơi nào sờ được. Người gia nhập thế kỷ ngân hà. Nàng hỏi một tiếng, Giang Sắt liền quay đầu đi xem nàng. Phùng tiểu thư giống như rất chú ý ta, Phùng Nam một chút liền bật cười lên. Thanh âm của nàng đưa tới đằng trước Phùng Trung Lương cùng Bùi Dịch hai người chú ý. Hai người đều vừa quay đầu đến, Phùng Nam còn đang cười, nhìn thấy Phùng Trung Lương nhăn lại lông mày. Trong mắt nàng lộ ra vẻ chán ghét, trong miệng lại giải thích, Giang tiểu thư nói một câu trò cười. Ta nhịn không được, Bùi Dịch nhăn lông mày. Giang Sắt hướng hắn rung phía dưới, ra hiệu hắn không cần để ý không hỏi, hắn nhịn trong lòng không khoái, lại quay đầu nói chuyện với Phùng Trung Lương, lại phân tâm tới nghe Phùng Nam cùng Giang Sắt nói chuyện phía Money ta có cái gì tốt chú ý. Ngươi, Phùng Nam cười nhạo một tiếng, nàng lời này cũng không biết nói là cho Giang Sắt nghe, vẫn là vì thuyết phục chính mình, bây giờ nàng xuất thân hào môn. Có tiền có địa vị, lại có môn đăng hộ đối vị hôn phu, Giang Sắt tính là gì? Có cái gì tốt đáng giá nàng chú ý? Nàng nói xong lời này, tựa như đã mất đi cùng Giang Sắt tiếp tục trò chuyện xuống dưới hứng thú. Bước nhanh hơn, đi theo Bùi Dịch cùng Phùng Trung Lương, tìm chủ đề đi hàn huyên. Bùi gia đối với Bùi Dịch muốn dẫn Giang Sắt trở về hẳn là sớm liền biết rồi. Không biết có phải hay không có khách tại nguyên nhân, Bùi gia người cũng không nói gì thêm monster ngược lại là Phùng Nam biểu hiện rất là chủ động. Bùi lão gia tử cùng Phùng Trung Lương tại thư phòng nói chuyện uống rượu. Bùi Dịch cùng phụ thân cùng mấy vị đường thúc tại bên ngoài vườn hoa. Trong phòng Phùng Nam nhắc lên mình gần nhất đầu tư sinh ý. Lộ ra 10 phần tự tin, Bùi lão quá bất động thanh sắc quan sát Giang Sát. Kỳ thật ngay từ đầu Bùi Dịch nói muốn dẫn người trở về. Bùi người trong nhà là thật bất ngờ. Lúc trước Bùi Dịch đối với Phùng Nam tâm tư, từ trên xuống dưới nhà họ Bùi ai không rõ ràng. Đứa nhỏ này chính là cái cố chấp, vô luận như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Bùi lão thái thái lúc ấy còn đang suy nghĩ xong, chiều hắn tính cách này, có phải là tương lai Phùng Nam một mực không thích hắn? Hắn cứ như vậy rông dài rồi. Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn ra mắt lúc ấy, người trong nhà cũng không dám kích thích hắn, muốn phương pháp đi phân hắn tâm. Hắn cùng Phùng Nam xảy ra tranh chấp, tiến đến nước Pháp thời điểm, Bùi lão thái thái còn đang suy nghĩ tách ra cũng là tốt. Có thể Bùi Dịch tổng sẽ gặp phải một cái khác hắn thích. Cũng có thể rõ ràng tâm ý của hắn thích hắn. Nào biết sau khi trở về, hắn nhưng như cũ như thế. Phùng Nam không để ý tới hắn. Còn bởi vì chuyện này, hắn lúc trước đem Trình gia kia tiểu tử đánh đến mấy lần. Huyên náo luôn luôn sủng hắn Bùi lão gia tử đều nổi giận. Đoạn thời gian kia hắn tình trạng Bùi lão thái thái nhìn ở trong mắt. Gấp ở trong lòng, nào biết sự tình cách không được bao lâu, liền nghe nói hắn cùng trong vòng giải trí một cái tiểu minh tinh quấy lên. Kỳ thật ngay từ đầu Bùi gia người cũng không tin, Bùi Dịch tính cách, mọi người lại quá là rõ ràng. Hắn thích Phùng Nam nhiều năm như vậy, chỗ nào là dễ dàng như vậy nói quên liền quên. Ai ngờ cuối cùng hắn quả nhiên sửa lại tính tình, lại không xách Phùng Nam không nói. Ngược lại thật sự là đem ý nghĩ thả ở cái này tên là Giang Sắt tiểu minh tinh trên thân. Còn rất nghiêm túc đem người mang về. Bùi lão thái thái năm đó cũng là xuất thân Thượng Hải danh môn. Vô luận bây giờ trong vòng giải trí minh tinh chịu nhiều người truy phủng. Từ nàng ở sâu trong nội tâm tới nói. Nhưng thật ra là cảm thấy cái gọi là minh tinh là khó mà đến được nơi thanh nhã. Nàng sinh 3 con trai. Mấy cái con dâu xuất thân cũng không tệ, giáo dưỡng, ăn nói cũng không kém, vốn cho là trưởng tôn dù là cưới không được Phùng Nam. Cưới cũng hẳn là chi thư đạt lễ khuê tú, nào biết cuối cùng Bùi Dịch lại đem Giang Sắt mang về. Có thể ra hồ nàng ngoài ý liệu, là Giang Sắt cùng nàng tưởng tượng cũng không cùng, lúc đầu coi là có thể để cho Bùi Dịch nhanh như vậy liền thay đổi tâm tư. Còn mê cho hắn xoay quanh, nghe nói hai người đã cùng ở cô gái hẳn là có chút lỗ mãng. Có thể nàng quan sát trong chốc lát, Giang Sắt tiến thối có độ, tính cách nội liễm ôn hòa, lời nói cũng không nhiều lắm, cử chỉ ưu nhã, so sánh với Phùng Nam miệng lưỡi lưu loát, nàng mấy hô đã coi như là có chút quá mức an tĩnh. Khiến cho Bùi lão thái thái cảm thấy quỷ dị, là nàng dĩ nhiên từ trên người Giang Sắt. Nhìn ra mấy phần lúc trước Phùng Nam cái bóng, cái này cũng thật là sống gặp quỷ, hai cái hoàn toàn khác biệt người, lại làm nàng quỷ dị cảm thấy tính cách này tương tự. Trong nội tâm nàng có chút lo lắng, Bùi Dịch bộ dạng này, cũng là căn bản không thay đổi, chỉ là chiếu vào lúc trước Phùng Nam tính cách, tuyển một cái cùng nàng tương tự người thôi. Sắc mặt của nàng dần dần có vẻ hơi nghiêm túc. Phùng Nam còn đang nhắc lên chuyện đầu tư, nàng nói chuyện phần lớn cùng giới giải trí có quan hệ. Nếu không liền nói về bây giờ giới thời trang, Bùi lão thái thái cùng mấy cái con dâu đối với như vậy đều cũng không có bao nhiêu rất hứng. Thú, chỉ là trở ngại lễ phép nguyên nhân, cũng không có đưa nàng mở miệng đánh gãy thôi, mấy cái vãn bối lo lắng liền không có nhiều như vậy. Bàn về thời thượng. Bùi gia cô gái đều tự có trong lòng mình một bộ chuẩn tác. Bùi gia người hàng năm đều hữu thụ thế giới các lớn xa xỉ phẩm bài đặc biệt tiến đến nhìn tú. Bình thường có đi hay không còn phải nhìn có hay không cái kia hào hứng. Phùng Nam nói hết thảy, một đám người cũng không lớn cảm thấy hứng thú. Canh thứ nhất chậm nguyên nhân, ta là tại vắt hết óc muốn nghĩ ra một cái hoàn mỹ lấy cớ để giải thích ta làm sao lại muộn càng. Cho nên chậm trễ thời gian dài như vậy, Converter, Lakme Trang, hết chương.